Vô hạn lưu, xoắn ốp hải đăng. Chương 6, chờ giải cứu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bốn người Trình Đình Vũ tiến vào tầng hầm, ba người ở lại tầng 1 giữ sợi dây, ngoan ngoãn đợi những người khác mang đồ đạc trở lại. Trong số các nhân viên trong phòng trực, Dư Văn Nhiên tư lịch sâu nhất, biểu hiện đến cũng ổn trọng nhất. Cô giữ chặt sợi dây bằng cả hai tay trong khi nhìn chằm chằm vào lối vào tầng hầm, cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Nếu là ở bên ngoài, cho dù trong phòng tối như thế nào, xuyên qua ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy một chút. Nhưng ở trong phó bản, người phía trên không cách nào bắt được dấu vết hoạt động của người khác phía dưới. Sao lâu thế? Nói chuyện, Dư Văn Nhiên trong miệng thở hơi mù. Trời lạnh như vậy, lại không có đồ vật có thể sưởi ấm. Bọn họ hẳn là đông lạnh đến chịu không nổi. Nhưng từ có đồng bạn bước vào tầng hầm, hơi lạnh trong phòng cư nhiên chậm lại một ít. Dư Văn Nhiên ở trong lòng tính toán thời gian. Đã 20 phút rồi. Theo sơ đồ bố trí trên giấy nhớ mà nói, tầng hầm cũng không lớn như vậy. Người đi xuống nhiều nhất chỉ cần 1-2 phút là có thể lấy được đồ. Chẳng lẽ phía dưới có chuyện gì ngoài ý muốn? Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai phát ra từ tầng hầm. Dư Văn Nhiên lập tức phản ứng lại đây. Đó là giọng của Tiểu Tôn. Trình Đình Vũ nghe thấy một tiếng hét gần như không phải người phát ra từ đằng sau lưng mình. Dựa theo trình tự, đi theo phía sau hẳn là Liễu Tuyết Hồng cùng Tôn Hiểu Lâm. Chung quanh hết thảy như bị bao trùm bởi một bức màn bóng tối đen kịt. Đèn pin của người dưới tầng hầm cơ hồ chỉ đủ để chiếu sáng chính mình. Nhưng khi tiếng hét này vang lên, lớp màn hạn chế kia đột nhiên biến mất. Trình Đình Vũ, Lý Quân Hồn còn có Liễu Tuyết Hồng ba người đều rõ ràng thấy được thi thể Tôn Hiểu Lâm nằm ở bên cạnh cầu thang. Mặt anh ta úp xuống, một tay duỗi thẳng về phía lối ra. Trước ngực có một lỗ thông từ trước ra sau, sâu đến mức có thể nhìn thấy nội tạng, nhưng kỳ lạ là hầu như không có máu chảy ra từ đó. Vết thương cơ hồ không có máu chảy xuống. Lý Quân Hồn theo bản năng muốn kiểm tra tình hình của Tôn Hiểu Lâm. Người ở phía sau cô Trình Đình Vũ bước nhanh vài bước, giữ vai Lý Quân Hồn, mạnh mẽ ngăn cản cô bước tiếp. Sau khi bị Trình Đình Vũ ngăn cản như vậy, Lý Quân Hồn mới đột nhiên nhớ lại câu cuối cùng của tờ giấy nhắc nhở. Không quay lại cho đến khi thành công lấy được chìa khóa hoặc nhiên liệu. Nhìn Tôn Hiểu Lâm rõ ràng là đã quay trở lại lối ra. Lý Quân Hồn cảm thấy lạnh sống lưng. Lý Quân Hồn cơ hồ là tứ chi cứng nhắc đến bên tủ gỗ. Ba người không nói một lời mà gỡ xuống chìa khóa trên tường. Lại lấy đi một thùng sắt bên ngoài có ghi thùng chứa nhiên liệu. Trình Đình Vũ cầm chìa khóa trong tay và chạm vào bình xăng. Hai thứ này rõ ràng là làm bằng kim loại, nhưng lại có cảm giác ấm áp, cầm trên tay lại cho người ta cảm giác bình yên lạ thường. Sau khi lấy được nhiên liệu, Trình Đình Vũ chậm rãi quay người và bước từng bước ra khỏi tầng hầm. Khi đi ngang qua Tôn Hiểu Lâm liền rảnh tay nhấc bổng người lên, đem người xách ra khỏi tầng hầm. Thấy hành động của Trình Đình Vũ, mọi người ánh mắt nhiều ba phần kính sợ. Dư Văn Nhiên không thể không nghĩ, nếu không tính đến mức độ nguy hiểm, thì Tiểu Lộ tới khu khai phá tìm công tác vẫn là rất chuyên nghiệp. Cô ấy rõ ràng là một người có thể dựa vào thể lực là có thể đi lên con đường thăng chức tăng lương thanh thang. Diêm Gia Vũ run rẩy nói, cô mang Tiểu Tôn lên. Cảm giác của anh ta đối với hành vi của Trình Đình Vũ là rất mâu thuẫn. Diêm Gia Vũ cũng không muốn thi thể đồng nghiệp bị bỏ lại một mình dưới tầng hầm. Nhưng hành vi đặt nó ở tầng 1 có vẻ hơi ghê rợn. Trình Đình Vũ, tình huống trong tầng hầm hơi kỳ lạ. Tôi không biết nhiên liệu sẽ kéo dài bao lâu. Nếu chúng ta tiếp tục đi xuống, cô không nói hết câu. Nhưng mọi người đều hiểu rõ ý tứ Trình Đình Vũ. Nghĩ khác đi, tầng hầm đã đủ đáng sợ rồi. Nếu như còn sót lại thi thể, bọn họ sợ là không có dũng khí tiến vào lần thứ hai. Diêm Gia Vũ, vậy chúng ta sẽ đặt Tiểu Tôn đặt ở tầng 1 sao? Trình Đình Vũ, sau khi thêm nhiên liệu vào bếp, nhiệt độ ở tầng 1 sẽ tăng lên khiến xác chết sẽ thối rữa nhanh hơn. Ý kiến của tôi là chúng ta có thể đặt anh ấy trong đống tuyết ngoài cửa trước. Liễu Tuyết Hồng do dự, có thể có nguy hiểm gì không? Trình Đình Vũ chậm rãi nói, vì không có nhắc nhở nào nói rằng không được phép đặt đồ bên ngoài. Nên ít nhất nó không phải là lựa chọn chết ngay lập tức. Lời nhắc nhở ngoài cửa cũng dặn dò phải giữ nhà chống rét sạch sẽ gọn gàng. Phong cách hành sự đâu vào đó làm những người khác càng thêm tin tưởng vững chắc. Mình lúc này đã gặp được một đại lão có kinh nghiệm thông qua phó bản. Có thể lực cùng kinh nghiệm, cho dù không có dị năng, cũng là cái đùi đáng ôm. Dư Văn Nhiên, một khi đã như vậy, đều lại đây phụ một chút. Chúng ta cùng nhau, cô nhắm mắt, sau đó nói, cùng nhau đưa Tiểu Tôn ra ngoài cửa. Di chuyển thi thể của Tôn Hiểu Lâm, tất cả mọi người chú ý tới, dây thừng trên cổ tay anh ta đã bị cắt đứt, Trình Đình Vũ giơ sợi dây thừng cũng bị đứt trong tay lên. Cười nói, có lẽ trong căn nhà lạnh lẽo này ngoài chúng ta ra còn có những thứ khác. Vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, Trịnh Duệ Nam co rúm lại một chút. Nhỏ giọng là nói trong phòng còn có người khác. Trình Đình Vũ lắc đầu. Tôi đoán có khả năng cao đó không phải là con người, mà là thứ gì đó muốn giết người chơi. Nó có thể là một con quái vật, hoặc nó có thể chỉ là một thế lực trừu tượng nào đó. Không ai có dị nghị với kết luận này. Nếu ở bên ngoài, còn có người cảm thấy bọn họ đơn thuần tiến vào một phó bản sinh tồn thông thường. Nhưng sau khi trải qua sự kiện ở tầng hầm, bọn họ đều rõ ràng có yếu tố siêu nhiên trong phó bản này. Trình Đình Vũ cười cười, cùng những người khác đem Tôn Hiểu Lâm nâng đến trên mặt tuyết. Đơn giản vùi lấp một chút, sau đó tập thể trở lại nhà chống rét, bắt đầu phân phối chìa khóa cùng nhiên liệu. Mấy người đem ra khỏi tầng hầm càng nhiều nguyên liệu càng tốt. Tổng cộng 26 can, mỗi người xuống tầng hầm đều mang theo 5 can. Sau đó lại lần lượt xách theo 3 can, 2 can đã được sử dụng ở tầng trệt, Dư Văn Nhiên chủ động đi rót nhiên liệu ở tầng 1. Cô ấy muốn tiết kiệm lượng nhiên liệu, nhưng chỉ với một động tác đổ, bình nhiên liệu đã cạn 1/3. Trình Đình Vũ có lý do cho rằng, một can nhiên liệu chỉ có thể được sử dụng tối đa 3 lần. Đây cũng là một hạn chế tiềm ẩn của phó bản. Giới hạn về số lần sử dụng không khiến Trình Đình Vũ cảm thấy khắc nghiệt. Dù sao thì bọn họ thực sự đã lấy ra rất nhiều nhiên liệu. Nếu sau này thực sự không đủ, mọi người có thể túm tụm lại với nhau để giữ ấm và tiết kiệm nhiệt. Nói chung số lượng kia đã là khá đủ, nhưng mà vật tư đủ đầy với người chơi tham gia phó bản mà nói chưa chắc là một chuyện tốt. Họ phải sống sót trong nhà chống rét 5 ngày, nếu phó bản không hạn chế người tham gia về phần nhiên liệu. Điều đó có nghĩa là rất có thể sẽ có những chiêu sát thủ hơn ở phía sau. Dư Văn Nhiên hỏi Liễu Tuyết Hồng lấy giấy cùng bút, nghiêm túc ghi chép manh mối. Bọn họ không biết nhiều về tình hình hiện tại, chỉ biết rằng một khi vi phạm nhắc nhở, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Lý Quân Hồn còn nhớ rõ cái loại cảm giác nghĩ mà sợ này. Sau khi ra khỏi hầm, loại không khí vô hình cây ết ủng bố quanh quẩn khiến người run rẩy chẳng những không biến mất. Ngược lại có điều tăng lên, dây thừng của những người khác đều bị cắt đứt. Nói cách khác, đáp lại cô ở dưới tầng hầm căn bản không phải đồng bạn. Cô có chút kinh hãi nói, tôi lúc ấy quay đầu lại. Thấy được 4 đoàn ánh sáng, trừ bản thân cô ấy, đi vào tầng hầm chỉ còn 3 người, cũng có nghĩa ánh sáng kia đến từ một tồn tại không xác định nào đó. Trịnh Duệ Nam, thứ kia cũng cần chiếu sáng khi ở tầng hầm. Trình Đình Vũ chớp mắt, không nhất định, tôi đoán thứ ở trong tầng hầm có sức mạnh tạo ra ảo giác. Sau khi vào tầng hầm, cô cảm thấy mắt mình nhức nhối, giống như bị áp chế đến một mức độ nào đó. Lý Quân Hồn bởi vì được Trình Đình Vũ giúp đỡ một phen ở tầng hầm, cô ấy sinh ra tín nhiệm nhất định với cô, lại nghĩ tới bóng tối bên trong tầng hầm cũng bất thường. Lập tức dùng sức gật gật đầu, Trình Đình Vũ thong thả ung dung nói, tầng hầm là khu vực địa bàn của thứ kia, hơn nữa nó còn có khả năng chế tạo ảo giác. Đồng thời ở lúc ai cũng không thể nhận thấy được cắt đứt dây thừng trên tay chúng ta. Cô cười một cái, nói, nếu là thứ lực lượng này không muốn bị người khác phát hiện, khả năng cao nó có thể làm được. Ánh sáng thừa kia, dây thừng bị cắt đứt, không thể hoàn thành công việc. Tất cả chỉ làm tăng áp lực tâm lý của chúng ta. Lý Quân Hồn cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói đến bước này. Cô tự nhiên minh bạch quá trình Tôn Hiểu Lâm tử vong. Anh ta hẳn là cũng nhìn thấy bốn luồng sáng di chuyển. Ý thức được tầng hầm nguy hiểm, lại phát hiện sợi dây kết nối bản thân và đồng bạn đã bị cắt đứt. Liền hoảng loạn chạy về lối ra. Lý Quân Hồn lẩm bẩm, vi phạm các quy tắc của nhà chống rét sẽ phải chết. Trình Đình Vũ mỉm cười, trời sẽ tối sớm thôi. Chúng ta hãy chia chìa khóa phòng ngủ trước. Trong một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, mọi người đều không muốn tách nhau chút nào. Nhưng họ không quên rằng trên bàn cà phê có một câu nhắc nhở. Phòng ngủ nằm trên tầng 3. Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi. Vui lòng lên tầng 3 để ngủ. Đội cứu viện 5 ngày mới đến một lần. Bọn họ không có khả năng từ đầu tới đuôi đều không ngủ. Nếu lúc ngủ không ở phòng ngủ, có phải hay không cũng sẽ tính là làm trái với quy tắc. Dư Văn Nhiên trần chờ, nhưng phòng ngủ ở đây đều là phòng đơn. Liễu Tuyết Hồng im lặng một lúc, chỉ cần chúng ta tuân thủ quy tắc, hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Mọi người tuy rằng không muốn tách khỏi đồng bạn, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn để giải quyết. Hơn nữa sợ hãi quy tắc, cuối cùng vẫn là dựa theo ý kiến của Trình Đình Vũ. Phân chìa khóa, mỗi chiếc chìa khóa đều được đánh số ô. Trình Đình Vũ cầm chìa số 2, cô nhìn thấy 10 chiếc chìa khóa dưới tầng hầm, nhưng chỉ có 7 người. Hiện giờ lại đã chết một người, cho nên chỉ lấy 6 đem đi lên. Những người khác không muốn mất quá nhiều thời gian để chọn chìa khóa nên đã chỉ định chúng theo số CZ mà họ đã rút trước đó. Bởi vì Tôn Hiểu Lâm đã không cần phòng, người lấy chìa số 3 liền biến thành Liễu Tuyết Hồng. Số 4 bị phân cho Dư Văn Nhiên. Số 5 là Trịnh Duệ Nam. Số 6 Diêm Gia Vũ. Lạnh lẽo trong cơ thể bị bếp lò xua tan. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã đen nhánh một mảnh. Trịnh Duệ Nam cùng Diêm Gia Vũ đi phòng bếp tìm đồ ăn. Đồ ăn dự trữ rất đơn giản. Bánh quy nén là chủ yếu. Đồ hộp là phụ, rất thân thiện với các vị khách không biết nấu ăn. Chắp vá ăn xong cơm chiều. Trình Đình Vũ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Ngồi ở đối diện Diêm Gia Vũ càng là ngáp một cái dài. Lúc này, cô nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹt đau đớn từ bên cạnh. Liễu Tuyết Hồng ôm bả vai, nằm trên mặt đất, Dư Văn Nhiên hoảng sợ. Anh làm sao vậy? Tả hữu đều không có người. Không thể hiểu được liền gặp công kích. Liễu Tuyết Hồng trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Tôi vừa rồi thiếu chút nữa ngủ quên. Chung quanh một mảnh trầm mặc. Diêm Gia Vũ hoảng hốt nói. Tôi vừa rồi cũng là đột nhiên rất buồn ngủ. Trình Đình Vũ đứng lên, làm ra lựa chọn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Là một sinh viên được cuộc sống đại học tôi luyện, cô vốn rất tự tin với khả năng thức đêm của mình. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, đến giờ phải trở về phòng ngủ có thể là một thuộc tính cố hữu của phó bản. Trình Đình Vũ nghĩ, nếu không suy xét tính nguy hiểm của trò chơi tính này, nhà chống rét còn có tác dụng giáo dục mọi người làm việc nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Cách chương